Phòng Du Du nhìn qua Lục Thiếu Du, đôi mắt trong sáng, thanh tịnh giống như là sao trên trời, âm thanh như âm thanh của thiên nhiên. Nàng nói tiếp, không thể không nói, người muốn liên tiếp khiêu chiến ba người chúng ta quả thực có chút cuồng ngạo. Bài danh trên thiên bảng đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Bài danh trên thiên bảng sao? Lục Thiên Du nhìn qua Phong Du Du rồi lắc đầu, nhìn đứa tử có chút giống người kia trước mắt. Ánh mắt lại lần nữa hoảng hốt. Hắn ta nói, đã từng có một người con gái nói với ta, ta muốn trở thành nam nhân của nàng thì phải đứng trong vạn thế đối quyết, đứng trong thương khung chiến trường. Khi đó, ta mới có tư cách trở thành nam nhân của nàng. Từ khi ta tiến vào vạn thế đối quyết cho tới ngày hôm nay, trừ lý do muốn bảo vệ tất cả người thân bên cạnh mình ra, cũng là bởi vì nàng. Ta hy vọng có một ngày ta có thể đứng trước mặt nàng, nói với nàng, hãy làm nữ nhân của ta. Phong Du Du nghe vậy, chẳng biết tại sao những lời này khiến cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như lúc trước, nàng đã từng nghe nói qua ở đâu đó. Thậm chí trong đầu của nàng, mơ hồ từ sâu trong linh hồn, còn hiện lên cảnh tượng ngày đó. Thân hình mềm mại run lên, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ rung động nhìn qua Lục Tiêu Du. Một lát sau, môi son khẽ mở rồi nói, người, người nói chẳng lẽ chính là người rất giống ta hay sao? Đúng như vậy, cơ hồ giống nhau y như đúc. Lục Tiêu Du gật đầu, lập tức nói tiếp, hiện tại ta cũng không biết nàng ở nơi đâu. Tên này lại hái hoa ngắt cỏ rồi. Giữa không trung, đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Làm Đình nghe vậy, sắc mặt lập tức biến hóa không ít. Ánh mắt ba người lập tức nhìn về phía Thái A. Bắc Cung Vô Song, Đấu Cô Cảnh Văn, Lăng Thành Tuyền, tam nữ nhìn qua không có quá nhiều chấn động. Thái A bị ba vị sư mẫu nhìn qua, lập tức cúi đầu không dám nói gì, lặng lẽ đi ra sau lưng Mạc Kình Thiên. Một ngày nào đó, người sẽ tìm được nàng thôi. Đến lúc đó, ta cũng muốn nhìn qua một chút, người giống ta như đúc dưới gầm trời này, rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Trên chiến đài, Phong Du Du nhìn qua Lục Thiếu Du, trong đôi mắt trong sáng mà thanh tịnh hiện lên một chút tò mò, bờ môi son khẽ mở, lại nói, hiện tại, ngươi ra tay đi, hy vọng ngươi có thể thẳng thắn ra tay, thắng ta trong thương khung chiến trường, đến lúc đó ngươi sẽ có một chỗ cắm rồi. Ta thấy nữ nhân kia của ngươi trước đó dường như có gì đó đố kỵ, nếu như cuối cùng ngươi có thể ở trong thương khung chiến trường, đến lúc đó nàng cũng sẽ không cần phải cố kỵ điều gì nữa mà có thể tiến đến với ngươi. Lục Thiên Du nhìn qua Phong Du Du, khoe miệng giật giật, lại nói, thật không ngờ ta nhất định sẽ thắng ngươi. Cũng có chút tự tin đấy. Phong Du Du thản nhiên cười, hai má lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo mà thánh khiết kia, âm thanh như thiên nhiên vang vọng. Kỳ thật ta rất thích người tự tin và cuồng ngạo, hy vọng tới lúc đó, sau khi tới thương khung chiến trường, người có thể tiếp tục cuồng ngạo như vậy. Thương khung chiến trường sao? Ta đã đi qua, Lục Thiêu Du nói. Phong Du Du lắc đầu nói, ta biết rõ người đã đi vào thương khung chiến trường rồi, nhưng lần này không giống lần trước. Đến lúc đó, người sẽ biết rõ, thời gian cũng không quá lâu nữa đâu. Lục Thiêu Du nghe vậy, đang muốn nói tiếp, thì Phong Du Du lại nói, đôi mắt thanh tịnh giống như sau chấn động. Được rồi, chúng ta cũng nên động thủ đi thôi. Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên vừa dứt, y phục màu trắng bỗng nhiên rùn lên, khí tức vô hình từ trong cơ thể Phong Du Du tràn ra, khí tức này nương theo khí tức cổ xưa. Trong chớp mắt này, chẳng biết tại sao, xung quanh trên đài lập tức có từng cơn gió đập vào mặt, tóc trên đầu tung bay. Ánh mắt của Lục Tiêu Du run run lên, đồng thời quanh thân có khí tức chấn động vô hình lan tràn ra, toàn thân có khí tức cổ xưa chấn động. Giờ phút này, quanh thân của Lục Thiêu Du và Phong Du Du trên trên đài đều có hai cỗ khí tức vô hình, lấy bản thân làm trung tâm, lập tức lan tràn ra bốn phương tám hướng. Gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, khí tức bực này lan tràn, trong lúc mơ hồ có thể thấy được dấu vết của trạng thái chân không. Hai cỗ khí tức vô hình va chạm, tại nơi hai cỗ khí tức vô hình va chạm với nhau, quang mang hình cung lập tức bắn ra, quang mang giống như gợn sóng bắn ngược ra, cơ hồ cùng lúc. Ngay khi quang mang bắn ngược ra, hai đạo quang tráo trong suốt giống như vô hình lập tức bao phủ thân hình hai người. Trong sát nà ấy, cũng không biết vì sao, sau người đựng hai đạo quang tráo trong suốt bao phủ thì hai người lại đồng thời khép hờ hai mắt, được quang tráo nhấc lên lập tức lơ lửng trên không trung. Khí tức cổ xưa từ trong cơ thể hai người tuôn ra, từ từ lan tràn giống như một cơn gió nhẹ thổi qua thiên địa. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được từng đạo năng lượng vô hình chấn động, tạo thành một vòng tròn,

cũng không có cách nào làm được. Sau khi không có cách nào làm được, Lục Thiên Du cũng đành buông tha cho việc thử tiến vào trong trạng thái huyền diệu kia. Lúc này hắn mới rời khỏi thiền trụ giới. Sau khi Lục Thiên Du chiến thắng Phong Du Du, người đứng đầu trong thiên bảng trên chiến đài, trong 3 ngày này, cả mật điện thiên giới cơ hồ tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong rung động. Thậm chí không ít người sau khi rời khỏi chiến đài bị san bằng thành bình địa cùng với sơn mạch rạn nứt, hỗn độn lại một lần nữa quay trở lại. Lục Tiêu Du và Phong Du Du chiến một trận khiến cho không ít thanh niên nam nữ dường như cũng hiểu được. Không ít thanh niên nam nữ thậm chí còn vây quanh hồ nước bao la phía dưới chiến đài bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Một màn thần kỳ như vậy là thứ mà từ trước tới nay trong vật địa thiên giới khó có thể thấy được. Chiến thắng đứng đầu thiên bảng, chiến thắng người trẻ tuổi đỉnh phong trong 8 đại cổ tộc trong tượng thành thế giới, đây chính là điều mà chưa từng có ai làm được. 3 chữ Lục Thiêu Du này trở thành truyền kỳ trong mật địa thiên giới. Nhất thời, các đệ tử cổ tộc ảm đạm, ngạo khí trên người trong lúc vô hình phai nhạt hơn không ít. Trong đình viện, ở trên ngọn núi, trong sảnh, Lục Thiêu Du, Bắc Cùng Vô Song và Lam Linh đều ngồi ở đó. Nói như vậy, Mộc Tử Kỳ kia không có quan hệ gì với chàng, mà người có quan hệ chính là Ma Đình yêu nữ gì đó, đúng không? Lữ Tiểu Linh nhìn qua Lục Thiêu Du, trong mắt rõ ràng có chút hoài nghi. Có thể nói là như vậy. Lục Thiêu Du cười khổ, lại nói. Vừa ra khỏi thiên trụ giới, đối mặt với việc 3 người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh làm đình hỏi thăm, hắn cũng không thể không mang chuyện Ma Đình yêu nữ ra nói rõ cho chúng nữ qua một lần, không có một chút giấu giếm. Lữ Tiểu Linh nghe vậy, hùng hăng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục trường trong linh vũ thế giới, trên quỷ vũ tông, chàng nói chàng thích thiếp, nhưng lời kia cũng giống lời chàng nói với Ma Linh yêu nữ như đúc. Có phải chàng nên giải thích với thiếp một chút hay không? Tiểu Linh, việc này không truy cứu chàng nữa. Ngày đó một mình chàng hành tẩu bên ngoài, hiểm cảnh vô số. Có một chút chuyện đừng có so đo với chàng nữa có được không? Lăng Thanh Tuyền đập tay Lữ Tiểu Linh khẽ lườm Lục Thiêu Du. Thiếu Du, trên đời này thực sự có người giống như vậy sao? Trừ tìm bội song sinh ra, sợ rằng cũng không có cách nào giải thích chuyện giữa Phong Du Du của Phong Ma Gia và Ma Linh yêu nữ kia. Đấu Cốc Cảnh Văn dường như có chút hứng thú với chuyện này. Ta cũng không biết, bất quá ta sẽ cố gắng điều tra cho rõ chuyện này, Lục Thiêu Du nói. Bác Cùng Vô Song nhìn qua Lục Thiêu Du, miệng kẽ mỉm cười, sau đó lại thở dài một chút rồi nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du, theo chàng nói, chàng và Ma Linh yêu nữ kia đã có tình cảm, nếu như còn có thể gặp lại nàng ta, chàng nhất định phải trả khoản nợ tình này. Lục Thiêu Du nhìn qua Bắc Cung Vô Song mà không nói gì, nhưng trong mắt lại nổi lên không ít rung động. Hái hòa ngắt cỏ khắp nơi, ta đi bế quan, nhắm mắt làm ngơ vậy. Vân Hồng Lăng đứng dậy, hùng hằng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Chúng ta cũng đi bế quan, tránh khỏi nhìn thấy hắn lại thấy phiền. Nhìn nữ Vân Hồng Lăng và Lam Linh lập tức đứng dậy, có chút kèn tuồng, miệng thở phi phò rời khỏi sảnh. Đầu cô Cảnh Văn nhìn tam nữ Vân Hồng Lăng thở phì phò rời đi, nàng nhìn Lục Thiêu Du lại nói, Thiêu Du, nhanh đi an ủi 3 người kia đi. Lục Thiêu Du cười khổ gật gật đầu, sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo tam nữ. Hồng Lăng, Tiểu Đinh, Lam Đinh đã là mẫu thân mà còn không đớn, có đôi khi bội thực sự hâm mộ 3 người này. Nhìn Lục Thiêu Du đuổi theo tam nữ, Lăng Thanh Tuyền cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn ra nhu tình và bình yên. Nghe vậy, Bắc Cung Vô Song khẽ nâng bàn tay trắng nõn nà lên. Trên cổ tay trắng ngần có một vòng phỉ thúy phản lại một chút ánh sáng trên khuôn mặt tinh xảo của nàng. Trong mắt có một chút quang mang, ngay lập tức ánh mắt nổi lên rung động, miệng nói với Lăng Thanh Tuyển. Không phải là 3 người bội ấy không lớn, mà là do Thiếu Du, thần đã phụ thân mà còn lưu tình khắp nơi như vậy. Đa tình chung quy so với vô tình còn tốt hơn. Bản tính của chàng chính là đa tình, lại hay báo đáp ân tình. Chúng ta đã quản không được, vậy thì dứt khoát không cần quản. Như vậy, chàng sẽ thù liễm một chút, sẽ không làm chuyện khiến cho chúng ta không thoải mái. Đồng Cố Cảnh Văn cười cười, thế nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mấy ngày sau, bên ngoài bí cảnh hoàng gia trong vật địa thiên giới, Lục Thiêu Du cũng không có nhìn thấy Hoàng Giật, mà do một trưởng lão hoàng gia gọi là Hoàng Hiên trưởng lão dẫn hắn đi xuống. Tiến vào trong bí cảnh hoàng gia, đệ tử hoàng gia ven đường cúi đầu không nói gì, ngạo khí tiêu tán. Trong bí cảnh hoàng gia, áo nghĩa linh hồn mênh mông tràn ngập, Lục Thiêu Du có thể một loại cảm giác như trở lại linh vụ ảo cảnh của Vân Dương Tông lúc trước. Hoàng hôn chiều tà, những ngọn núi đứng sừng sững, áo choàng màu đen trên người mặc kình thiên khẽ tung bay, nhìn qua có vẻ phóng khoáng.